Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Siêu cường Tauro. 43. Siêu cường Tauro. Bidro sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm. Mặc kệ đối diện cái này kỳ hoa tiểu mập mạp là giả heo ăn thịt hổ ưu tú nhà chăn nuôi, vẫn là một cái phú nhị đại, Busora hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Bidro tuyệt không thể thua. Phải biết từ xuyên qua đến Pokemon thế giới bên trong đến, hắn cho tới bây giờ không có chiến bại qua một lần đâu. Chiến bại cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là tại còn không có chiến bại thời điểm, huấn luyện gia đã cho là mình không có hy vọng thắng lợi. Không đến cuối cùng một khắc, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ đối thắng lợi truy cầu. Từ bỏ đối thắng lợi truy cầu, chính là tại trà đạp chính mình cùng Bidro từ xưa tới nay cố gắng. Cố gắng của mình là nhất không cho cô phụ. Đây là Busora từ xưa tới nay làm người làm việc lớn nhất nguyên tắc. Lâm vào hỗn loạn trạng thái, Bidro chỉ muốn hướng Tauro phát động công kích. Lúc này dù là Bidro ý chí lại cứng cỏi, Busora hạ đạt né tránh chỉ lệnh, tại Bidro chấp hành hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Cùng để Bidro né tránh, còn không bằng để Bidro sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm, công kích, hệ lửa năng lượng nóng rực mà bạo liệt. Chỉ cần gặp được mãnh liệt năng lượng xung kích, Flamethrower, phun lửa, đều sẽ trong nháy mắt bị dẫn bạo. Oanh, nhìn xem Bidro mặc dù mặt mũi tràn đầy tức giận tiến công, nhưng là nghe được Busora chỉ lệnh về sau, Bidro vẫn là rất thuận theo sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm, dù là phẫn nộ cảm xúc kích thích nó, mê hoặc lấy Bidro dùng Tuinido, song châm, tiến hành chém giết gần người. Tauro, sử dụng Horn Attack, sừng công kích, có được màu xám đậm cứng rắn sừng châu Tauro, sử dụng Horn Attack, sừng công kích, uy lực tuyệt đối là tương đương kinh khủng. Busora không dám để cho Bidro cùng đối phương liều mạng, bất quá lâm vào hỗn loạn Bidro, xuất từ bản năng muốn cùng Tauro vừa vặn chém giết. Bidro, đối Tauro chân sau sử dụng Sting Shot, Phunter, tuyệt chiêu. Lúc này Busora chỉ hy vọng sử dụng Sting Shot, Phunter, tuyệt chiêu bản năng chiến đấu, sẽ vượt qua phẫn nộ cảm xúc đối Bidro ảnh hưởng đi. Xuy, nghe được bạo tạc khói mù đằng sau, truyền đến Bidro sử dụng Sting Shot, Phunter, kỹ năng thanh âm, Busora thần sắc không khỏi buông lỏng. Cái này tiểu mập mạp thật sự là thật khó dây dưa. Vậy mà để Tauro học xong hệ lửa tuyệt chiêu. Hệ lửa tuyệt chiêu đối hệ trùng Bidro có gấp đôi lực sát thương. Nếu như là ban đầu tổn thương trị số vì 40 Ember. Tia lửa, kỹ năng, tại thuộc tính khắc chế mang đến gấp đôi tổn thương hiệu quả dưới. Ember, tia lửa, trực tiếp có thể đối Bidro tạo thành 80 điểm ban đầu tổn thương hiệu quả. Mà 90 điểm ban đầu lực sát thương trị số Flamethrower, phun lửa, lại là cái gì hiệu quả đâu? Rất rõ ràng, Bidro một khi bị chính diện đánh trúng, trực tiếp chính là miểu sát kết cục. Bất quá Busora lúc này căn bản không kịp cảm thán đối phương khó chơi. Lần thứ nhất gặp được thực lực cường đại như vậy đối thủ, Busora lúc này tinh thần cao độ tập trung, toàn thân nhiệt huyết giống như là có máy bơm nước tăng thêm ép mạnh, mang theo để cho người ta nghiện hưng phấn hạt, tại quanh người hắn du chuyển. Bành, Bidro, đối Tauro sử dụng Fury Attack, điên cuồng công kích, vừa rồi Solar Beam, dương quang liệt diễm, dẫn bạo Flamethrower, phun lửa, hình thành bạo tạc khói mù còn chưa kịp tiêu tán, nhưng là Bidro sử dụng Sting Shot, Phunter, thanh âm, cùng Tauro ngã xuống đất tiếng ầm ầm. Busora mặc dù không nhìn thấy khói mù phía sau cụ thể tràng diện, nhưng là hắn biết hết thảy đều là hướng phía hắn mong muốn phương hướng phát triển. Tauro hối hả chạy sử dụng Horn Attack, sừng công kích, String Shot, Fulter, cuốn lấy Tauro gắng sức ít một đôi chân sau. Thân thể lảo đảo dưới, 160 cân thể trọng cùng cường đại tăng tốc độ quán tính. Tauro ầm vang ngã xuống đất, vẻn vẹn là tại lao nhanh dưới dạng này mất tự do một cái. Tauro nhận tổn thương, liền không thể so với chính diện tiếp nhận một chiêu body slam. Thái Sơn áp đỉnh, tới thấp, Bidrogi là mẫn công lộ tuyến. Chỉ cần bắt được một tia cơ hội, cũng không cần buông tha. Dựa vào chính mình nhanh như gió tốc độ, đuổi đánh tới cùng, trong thời gian ngắn nhất cho đối thủ tạo thành lớn nhất tổn thương. Đây chính là mẫn công đấu pháp. Đây chính là cao bạo phát đấu pháp. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Bidro lúc này lực công kích bị Tauro một chiêu swagger, phô trương thanh thế, cho tăng lên 2 cấp bậc, lại thêm Fury Attack, điên cuồng công kích, thi triển đi ra về sau. Tốc độ công kích tăng thêm để Bidro trong nháy mắt đâm ra 5 liên kích, thậm chí đều phát ra đâm rách không khí thanh âm. Tại tốc độ đánh tăng thêm cùng lực công kích tạm thời tăng lên dưới, Bidro mỗi một lần ra thương thậm chí có thể đem không khí cho đâm rách. Dạng này tấn mãnh công kích chính là Bussora cùng Bidro một mực theo đuổi. Bussora đối với Bidro ngắn hạn mục tiêu chính là có thể tại không có bất luận cái gì kỹ năng tăng thêm hiệu quả dưới, lực công kích cùng tốc độ đánh có thể đi đến trình độ này. Có lẽ khi đó hắn liền có thể ra ngoài lữ hành. Muốn đạt thành cái mục tiêu này khó khăn sao? Có lẽ liền Bidro trước mắt tốc độ cùng lực công kích. Khác huấn luyện ra muốn đem chính mình Bidro tăng lên tới trình độ này, chí ít đều phải tốn cái 1 năm thời gian 2 năm. Nhưng mà thành tựu như vậy Bussora cùng Bidro chỉ dùng không đến 2 tháng liền đạt đến. Liền trước mắt quyết định cái này nhỏ mục tiêu. Đối với Bussora còn có thiên phú tiềm lực dần dần bắt đầu bộc phát Bidro tới nói, đây tuyệt đối không phải một cái khó mà với tới mục tiêu. Có lẽ không cần, bò, o, ngang, thoro, sử dụng flamethrower, phun lửa, bắn phá, tiểu mập mạp để Tauro sử dụng swagger, phô trương thanh thế, ngay từ đầu còn đem Bidro đẩy vào muốn bị miểu sát tuyệt cảnh. Bussora cơ trí lợi dụng hệ lửa năng lượng sinh động lại không ổn định đặc tính, để Bidro dùng solar beam, dương quang liệt diễm, dẫn bạo flamethrower, phun lửa, đem Bidro từ bị miểu sát trong tuyệt cảnh cứu vãn trở về. Ngay sau đó Bussora lợi dụng Bidro string shot, phun tơ, tuyệt chiêu đăng phong tạo cực cảnh giới độ thuần thục, lợi dụng đã dung nhập vào Bidro. Thân thể phản xạ có điều kiện bên trong thi triển String Shot, Phun Tơ, chiến đấu bản năng, một chiêu String Shot, Phun Tơ, trực tiếp nghịch chuyển thế yếu. Lúc này Tauro đã bị Bidro dồn đến tuyệt lộ, bất quá tiểu mập mạp cũng là một cái phi thường xuất sắc Pokemon huấn luyện ra. Bussora thừa nhận ngay từ đầu chính mình có chút xem thường đối phương. Cái này tiểu mập mạp tuyệt đối là cho đến trước mắt Bussora gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Bidro nhanh dùng String Shot tuyệt chiêu trói lại Tauro miệng. Làm huấn luyện ra, Bussora có thể tải lớn thế cục bên trên, để Bidro chuyển nguy thành an, hóa thế yếu vì ưu thế. Đồng dạng cái này cũng không thể rời đi Bidro cường đại chấp hành năng lực. Đây chính là huấn luyện ra cùng Pokemon ăn ý nhất phối hợp. Vĩ mô đem khống cùng vi mô chấp hành bên trên hoàn mỹ dung hợp. Ngang, chấm ngoặc kép, suy, chấm ngoặc kép. Lúc này tiểu mập mạp sắc mặt cuối cùng không có ngay từ đầu bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng. Hệ phổ thông Pokemon hoàn toàn chính xác có thể học được rất nhiều hệ khác tuyệt chiêu, nhưng là đến cùng không phải bổn hệ tuyệt chiêu. Tại kỹ năng độ thuần thục cùng uy lực 2 phương diện tăng lên bên trên, có khó mà bù đắp thế yếu, thuộc tính cùng tự thân không hợp. Tại kỹ năng độ thuần thục tăng lên bên trên muốn khó khăn rất nhiều. đồng thời uy lực bên trên rất khó mức độ theo thực lực bản thân tăng lên mà tăng lên. Dù sao Tauro không ngừng mạnh lên, trong cơ thể của hắn không có càng nhiều hệ lửa năng lượng sinh ra, sẽ chỉ có càng nhiều hệ phổ thông năng lượng sinh ra. Mấu chốt chính là ở cái địa phương này, nhưng mà Bidro tình huống thì không đồng dạng. Ngay từ đầu nó học được kỹ năng vốn là vô cùng ít ỏi. Bất quá những thứ này kỹ năng tiềm lực phi thường lớn, cho nên Bussora tại giai đoạn trước phi thường trọng thị trinh sót. Phun tơ, bác bai, trùng cắn, poison barb, độc châm, kỹ năng độ thuần thục bên trên tăng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.